Nương tử chỉ thích làm ruộng. Chương 4, 4, Thiên phú di truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi có sức lực lớn hắn cũng biết đến, hiện giờ đúng là thời buổi loạn thế, có sức lực lớn cũng không có gì không tốt. Thậm chí không chỉ một lần hắn cảm thấy may mắn nữ nhi được kế thừa thiên phú của tổ tiên Mục Dương Linh vẫn luôn cho rằng thiên phú của mình có liên quan đến kiếp trước. Bởi vì kiếp trước nàng cũng có sức lực rất lớn, ít nhất lớn hơn rất nhiều so với những chiến hữu nam trong đội. Mà một đời này, tính chất của thiên phú lại được đề cao, làm cho nàng không chỉ một lần cảm thấy đắc chí, nàng cho rằng đây là phúc lợi khi đầu thai một lần nữa. Nhưng sau này trong vài lời nói của phụ thân Mục Thạch, Mục Dương Linh mới biết được, đây căn bản chính là thiên phú của huyết mạch. Tằng tổ phụ của Mục Dương Linh là người Hồ, là một dũng sĩ trong bộ lạc, nghe nói hắn đi theo bộ lạc chinh chiến ở khắp nơi chưa cũng chưa bao giờ thua, cho dù thâm nhập vào quân địch cũng có thể toàn thân mà lui. Mà tằng tổ mẫu của nàng chính là chiến lợi phẩm của tằng tổ phụ, từ trên chiến trường hắn đã mang về một nữ tử người Hán, nghe nói nàng lớn lên xinh đẹp động lòng người, từng dẫn tới việc các dũng sĩ trong bộ lạc vì nàng mà quyết đấu với nhau, may mắn chính là, không ai có thể đánh bại tằng tổ phụ, cướp đi tằng tổ mẫu từ trong tay của hắn. Cả đời của tằng tổ phụ chỉ có một thê tử là tằng tổ mẫu cũng vì tằng tổ phụ mà sinh hạ một nhi tử, chính là tổ phụ Mục Dương Linh. Tổ phụ Mục Dương Linh lớn lên rất giống tằng tổ mẫu, hắn lớn lên thanh lệ thoát tục, đáng tiếc, ngay cả sức lực cũng di truyền từ tằng tổ mẫu, tằng tổ phụ vì hắn mà giàu thúi ruột. Người trong bộ lạc luôn tôn thờ vũ lực, ngay cả chức thủ lĩnh cũng đều là cạnh tranh bằng sức mạnh, ai mạnh thì người đó chính là thủ lĩnh, nhi tử như vậy, ở trong bộ lạc chỉ có thể mặc người sâu xé. Tằng tổ phụ vì thao luyện tổ phụ, đã vơ vét không ít bí tịch võ công cho hắn, thậm chí đã căn cứ vào sức lực nhỏ yếu của hắn, sáng tạo ra một bộ công phu để thân thể trở nên linh hoạt cho hắn. Đáng tiếc, sau khi tổ phụ luyện thành cũng chỉ có thể trở thành một dũng sĩ có vị trí xếp ở giữa trong bộ lạc. Nếu tổ phụ lớn lên có khuôn mặt giống với các hán tử trong bộ lạc, tằng tổ phụ cũng liền thỏa mãn, cố tình đứa con trai này lại có khuôn mặt thanh lệ giống như thê tử. Trong bộ lạc người Hồ đây chính là tai nạn, nếu không có hắn che chở, hắn có thể đoán được cuộc sống bi thảm sau này của nhi tử, chính là nằm dưới thân của người khác để hầu hạ. Đây là thứ mà hắn không thể chịu đựng được. Bởi vì vậy, sau khi thê tử chết bệnh, hắn cũng bị trọng thương, vị dũng sĩ này đã phân ra hơn phân nửa tài vật của chính mình để cho nhi tử duy nhất, sau đó đuổi hắn ra khỏi bộ lạc, kêu hắn đi đến địa phương của người Hán để sinh sống. Dũng sĩ cho rằng, nhi tử lớn lên giống người Hán, hơn nữa lại có được một thân vũ lực thì sinh hoạt cùng người Hán hẳn sẽ không kém, ít nhất sẽ không gặp phải khốn cảnh như trong bộ lạc. Tổ phụ của Mục Dương Linh một đường đi về hướng Nam, cuối cùng đặt chân ở thôn Lâm Sơn, thuộc huyện Minh Thủy cách phủ Hưng Nguyên thuộc Hưng Châu tầm 7 dặm, sau đó cưới tổ mẫu của nàng, sinh ra phụ thân Mục Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới địa phương sinh sống của người Hán, nhi tử Mục Thạch lại có được sức lực mà hắn đã từng tha thiết ước mơ, điều này làm cho tổ phụ có một loại cảm giác bi thương tạo hóa trêu người, bởi vì khuôn mặt của nhi tử có đặc điểm của người Hồ cùng với sức lực rất lớn. Một nhà bọn họ ẩn ẩn bị các thôn dân xa lánh. Nhà mẹ đẻ của thê tử cũng càng ngày càng ít lui tới cùng bọn họ, nhưng tổ phụ Mục Dương Linh lại không muốn chuyển nhà, bởi vì chuyện này mà trốn tránh cuối cùng thì hoàn cảnh bị xa lánh vẫn sẽ dừng ở trên người con cháu. Hắn không hy vọng con cháu sau này lại chịu thống khổ giống như hắn. Hắn đem những lời này truyền cho Mục Thạch, lại từ Mục Thạch nói cho Mục Dương Linh, cảnh cáo con cháu, khi gặp được khó khăn, không được nghĩ đến việc trốn tránh. Bởi vì ngươi trốn tránh có khả năng trừng phạt sẽ dừng lại ở trên người con cháu của ngươi, mà ngươi sẽ càng thêm thống khổ. Có lẽ tổ phụ đã làm đúng, tuy rằng Mục Dương Linh trời sinh có thần lực, nhưng đệ đệ của nàng lại không có thần lực như nàng, ít nhất hiện tại Mục Bác Văn đã 5 tuổi lại giống như một hài tử bình thường, cũng không có kế thừa thần lực của tổ tiên. Nếu tổ phụ mang theo tổ mẫu cùng phụ thân trở lại bộ lạc người Hồ, một nhà bọn họ chưa chắc sẽ trải qua cuộc sống tốt hơn hiện tại. Phải biết rằng, nàng cùng đệ đệ lớn lên đều không kém, theo lời nói của phụ thân, bọn họ lớn lên giống tổ phụ, mà tổ phụ lại giống tằng tổ mẫu. Sức lực của Mục Dương Linh còn muốn lớn hơn Mục Thạch rất nhiều, vì để nàng có thể khống chế sức lực không đến mức làm bị thương đến chính mình cùng người khác, bắt đầu từ lúc nàng 5 tuổi, Mục Thạch đã dạy nàng công phu trên tấm da dê mà tổ phụ truyền lại để luyện tập võ công. Tuy rằng vị dũng sĩ trong bộ lạc kia đã tiễn nhi tử đi, nhưng trong nội tâm hắn vẫn còn tồn tại ý niệm con cháu hậu thế sẽ kế thừa thần lực của mình. Ở thời điểm nhi tử rời đi, hắn không chỉ vơ vét tất cả bí tịch võ công cho nhi tử, còn viết xuống tất cả công phu của mình cho hắn mang đi. nói là võ công, nhưng kỳ thật đều là một ít công phu bên ngoài. Những cái gọi là bí tịch võ công cũng đều là một ít chiêu thức bình thường, ngay cả một quyền nội công tâm pháp cũng đều không có. Cái này làm cho Mục Dương Linh đầy cõi lòng chờ mong thất vọng không thôi. Mục Dương Linh trừ bỏ luyện tập công phu và phụ thân dạy nàng, nàng cũng thường xuyên rèn luyện phương pháp của kiếp trước khi nàng còn là bộ đội đặc chủng, cầm nã thủ gì đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nàng chỉ là một tiểu thợ săn, căn bản là không dùng đến mấy thứ này. Ở bên trong loạn thế, Mục Dương Linh cũng không hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ sử dụng đến nó. Hai cha con trói lợn dừng lên xe đẩy tay, treo con mồi nhỏ ở trên người của mình, Mục Thạch đẩy xe đẩy tay đi về phía trấn cách đây 7 dặm. Từ trong thôn đi bộ lên trên trấn khoảng nửa canh giờ. Người trong thôn đi họp chợ đều thích đi từ lúc còn sớm, lúc này chỉ có hai cha con, bởi vậy dọc theo đường đi cũng không có gặp được người khác. Tuy rằng trong lúc loạn thế, nhưng trên trấn vẫn thực náo nhiệt, sự trói buộc của triều đình đối với dân chúng rất yếu ớt, thương nhân cùng thợ thủ công lui tới đều tương đối tự do, phường thị của dân chúng cũng đi theo phát triển. Mục Dương Linh cũng không phải là lần đầu tiên đến trên trấn, bởi vậy trái phải nhìn một chút, liền nhìn Mục Thạch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, hay là ta mang theo mấy thứ này đi bày quán trước, còn ngươi thì đẩy lợn rừng đến tiệm cơm. Vẫn nên đi cùng nhau, nói không chừng nhóm trưởng quầy sẽ coi trọng mấy con mồi nhỏ của chúng ta. Mục Thạch nói, người có gia cảnh giàu có ở trên trấn cũng không ít, chúng ta sẽ đi trước đến tiệm cơm Tửu Lầu thử thời vận. Nếu không được thì sẽ quay đầu tới đây bày quán. Mục Dương Linh ngẫm lại cũng đúng, liền đi theo Mục Thạch đi vào trung tâm trấn. Khách đi 3 mét tiệm cơm cùng tửu lầu tốt nhất đều nằm ở trung tâm của thị trấn. Món ăn hoang dã của bọn họ mặc kệ là tiệm cơm hay là tửu lầu cũng đều thích, bởi vì năng lực của Mục Thạch cùng nàng đều không kém, vào núi ít khi tay không mà về, cho nên món ăn hoang dã được cung ứng rất ổn định. Từ 5 năm trước, Mục Thạch đã có mối quan hệ cung ứng cố định với bọn họ. Chỉ cần đánh được con mồi đều sẽ đưa tới tiệm cơm và tửu lầu để bọn họ chọn trước, sau đó mới đem ra chợ để bán. Mà trong đó tiệm cơm lại muốn số lượng nhiều nhất, nên được ưu tiên sau đó mới đưa tới tửu lầu. Tiệm cơm lớn nhất ở trên trấn tên là Phiêu Hương Lâu, chủ nhân họ Lưu, ba đời đều làm viên ngoại lang, trưởng quầy họ Trương. Tửu lầu lớn nhất tên là Túy Tiêu Lâu, chủ nhân họ Triệu, cũng là viên ngoại lang, trưởng quầy của nhà hắn còn một cháu trai trong gia tộc. Cuối cùng là khách sạn Duyệt Lai do một vị viên ngoại lang mở, chủ nhân tên là Tôn Duyệt, trưởng quầy họ Tiền. Bởi vì bọn họ thường xuyên muốn giao tiếp cùng ba nhà này, Mục Dương Linh 6 tuổi đã đi theo phụ thân đến trên trấn bán con mồi, nàng đã được Mục Thạch giới thiệu tỉ mỉ. Mục đích là để Mục Dương Linh ghi nhớ không cần chọc tới ba nhà này, bởi vì ba nhà này có quyền thế nhất, ngay cả huyện lệnh của huyện Minh Thủy cũng phải nhường bọn họ 3 phần. Mục Thạch đẩy xe đẩy tay ngừng ở cửa Hông Phiêu Hương Lâu. Tiểu nhị của tiệm cơm mở cửa, cười hì hì nói. Mục đại thúc, ngươi lại tới đưa món ăn hoang dã. Nhìn thấy lợn rừng trên xe đẩy, hắn sợ tới mức la lên một tiếng. Nó vẫn sống, Mục Thạch cười gật đầu. Chúng bẫy dập, may mắn không chết. Ta nghĩ đến nhà đại phú đại quý ở trên trấn đều thích ăn đồ mới mẻ. Hiện tại thời tiết đang rất nóng, cũng không dám giết ở trong nhà. Cái này tốt, trưởng quầy khẳng định thích. Ngươi chờ, ta đi kêu trưởng quầy lại đây. Tiểu nhị hưng phấn chạy về phía sau, một bên trong miệng nói thầm. Cũng thật lợi hại, lợn rừng còn sống cũng dám bắt. Phải biết rằng lợn rừng rất hung mãnh, nó không ôn thuần giống heo nuôi trong nhà, một khi chọc giận nó gặm người cùng người dẫm người cũng không phải nói chơi. Vốn dĩ trưởng quầy đang ở phía trước, chỉ tính toán để phó trưởng quầy tùy tiện thu mua một ít món ăn hoang dã giữ lại để làm đồ dự phòng, nghe nói có lợn rừng, hắn vội ném xuống bàn tính để chạy tới. Cách chương.